hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng Chu Đáo đưa hai bộ sườn xám thêu tay. Tống Phi Phi và tôi ngồi trên giường đợi tân lang, vừa uống trà vừa bóc hạt dưa thơm phức. Xem xét gần hết rồi, chỉ còn phòng tộc trưởng. Tối nay hành động, đám cưới náo nhiệt, tộc trưởng dẫn mọi người uống rượu. Hai cặp tân lang tân nương bị bắt ở lại phòng. Thẩm Thiên Minh và Trương Thần Lăng nhập trạch nên cũng bị nhốt. Tôi trốn ra ngoài, làng xóm tụ tập trong đại sảnh. Vừa cắn đào vừa đi đến nhà tộc trưởng. Chưa kịp đi đã đụng Thẩm Thiên Minh. Lục Linh Châu, cô đi đâu? Thẩm Thiên Minh cho rằng chúng tôi định bỏ trốn nên nhất quyết đi theo. Tôi đành phải dẫn cả hai đến nhà tộc trưởng. Gặp Tống Phi Phi đang ngấu nghiến chân giò. Trời ơi, chân giò đâu ra thế? Tống Phi Phi ăn càng nhanh hơn, mồm nhồi nhét như sóc. Tộc trưởng sai người mang cho tôi. Tôi xông tới giật nửa chân giò. Biết ngay Trần Sùng Nguyệt không bằng anh ta. Đúng là không so sánh mới không đau thương mà. Hai đứa xơi sạch mâm, chùi mép đứng dậy. Phòng tộc trưởng chỉ có giường, tủ, bàn. Tôi lấy la bàn đi vòng, hướng về phía giường, rời giường sang. Thẩm Thiên Minh và Trương Thần Lăng khiêng giường, lộ ra một cái cửa hầm. Tống Phi Phi mở nắp gỗ lộ bậc đá. Tôi liếc hai người cũng định theo xuống à? Thẩm Thiên Minh gật không chần chừ. Hai cô xuống tôi không yên tâm, ai bảo vệ ai còn chưa biết. Nhưng nếu anh ta đã muốn đi theo, tôi cũng mặc kệ. Đường hầm chật hẹp, chúng tôi phải khom lưng bước thận trọng. Đến cuối đường, cảnh tượng hiện ra khiến bốn người há hốc. Trương Thần Lăng mê mẩn. Thần kỳ quá, đẹp như tác phẩm của Chúa. Cuối hang là khe núi lấp lánh ánh sao. Hoa lan to bằng bát, hoa nhài trắng muốt, hồng rực rỡ, hướng dương vàng chói. Cánh lá phát quang chiếu sáng cả vực. Phi Phi, phim Avatar quay ở đây à? Tống Phi Phi cười như phường Hán gian. Linh Châu, toàn nguyệt hoa thảo phải không? Thứ mà đạo sĩ các cậu mơ ước bấy lâu. Tôi cảnh giác, ý cậu là gì? Tống Phi Phi ngửa mặt, cười ngặt nghẽo. Ha ha ha, trước khi vào núi tôi đã báo với sư tôn có nguyệt hoa thảo. Giờ xin bà thu nhận tôi làm đệ tử. Thế là tôi thành sư tổ của cậu. Tôi biết Tống Phi Phi xảo quyệt, nào ngờ âm mưu thâm sâu thế. Sơ thật, ngay khi tôi và Tống Phi Phi sắp cãi nhau, một âm thanh kỳ lạ cắt ngang chúng tôi. Nghe như tiếng gió, lại như tiếng một loài động vật nào đó vỗ cánh. Tiếng gì vậy? Mấy người chúng tôi cùng nhau quay lại, nhìn thấy một cảnh tượng như mơ mà cả đời này sẽ không quên. Một đàn bướm bảy sắc cầu vồng vỗ cánh, vẽ nên những dải cầu vồng rực rỡ trên không trung. Những con bướm này nhỏ thì bằng bàn tay, lớn nhất thì to bằng quả bóng đá. Chúng vẫy cánh thành đàn bay về phía chúng tôi, như một đám mây rực rỡ sắc màu ập vào mặt. Oh, so beautiful, biu cái mẹ anh, đó là nhiếp tâm điệp. Chạy mau, tôi và Tống Phi Phi quay đầu bỏ chạy. Còn Thẩm Thiên Minh thì một mình dẫn đầu, chạy còn nhanh hơn cả hai chúng tôi. Tôi vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn. Đàn nhiếp tâm điệp này bay về phía chúng tôi một lúc rồi quay đầu trở lại, trông như đang bảo vệ thứ gì đó. Mắt tôi sáng lên, trận nhãn, chúng đang bảo vệ trận nhãn của tinh thần dưỡng linh trận. Phá hủy bốn trận nhãn, chúng ta có thể bình an vô sự mà ra ngoài, hiểu không? Thẩm Thiên Minh nửa tin nửa ngờ nhìn tôi, nhưng thấy Trương Thần Lăng và Tống Phi Phi vẻ mặt nghiêm túc, anh ta chỉ có thể gật đầu theo. Tiếp theo, chúng tôi bắt đầu chế độ thả diều. Ba người Tống Phi Phi không ngừng ném bùn đất, ném đá về phía đàn bướm, lớn tiếng la hét để dụ chúng đi. Tôi nhân lúc bướm rời đi, lén lút mò vào trung tâm khu vườn kia, chỉ thấy một đóa hướng dương to lớn dị thường đang lặng lẽ đứng sừng sững trên mặt đất. Chính giữa bông hoa là một quả cầu ánh sáng màu vàng đang trôi nổi. Tôi lấy la bàn ra xem. Màu vàng thuộc hướng Tây, vị trí bạch hổ, mà hỏa có thể khắc kim. Tôi lấy phủ giấy kết ấn đốt lên. Bông hoa này vừa chạm vào ngọn lửa đang cháy trên phủ giấy. Ánh sáng liền nhanh chóng ảm đạm đi. Không lâu sau, Tống Phi Phi lau mồ hôi thở hồng hộc chạy tới. Đệch, cậu nhìn thấy không? Mấy con bướm kia như bong bóng xà phòng vậy. Hóa thành những điểm sáng rồi biến mất. Trận nhãn thủ hộ thú nương nhờ trận nhãn mà sinh ra. Trận nhãn diệt thì tự nhiên chúng cũng tiêu tán. Tống Phi Phi kinh hãi, nói năng lắp bắp, vậy mấy loại dưa hoa quả kia, còn cả mấy cây nguyệt hoa thảo. Nguyệt hoa thảo là tinh hoa do ánh trăng tưới tắm mà thành. Sẽ không cùng biến mất, nhưng ở đây có nhiều nguyệt hoa thảo như vậy. Nhưng kỳ thực có rất nhiều cái chỉ là hư ảnh, là do ảnh hưởng của trận pháp mà sinh trưởng. Đến lúc trận pháp biến mất, tự nhiên cũng sẽ biến mất theo. Còn về mấy loại dưa hoa quả ngon kia, đợi trận pháp tiêu tán. Nói đến đây lòng tôi đau xót, nước mắt sắp trào ra. Đợi trận pháp tiêu tán, linh khí bay đi, hương vị nếm thử có lẽ cũng chỉ mạnh hơn đồ bình thường một chút. Không thể có cái vị này được nữa. Tống Phi Phi ôm ngực. Đừng nói nữa. Tim tôi đau lắm. Giải quyết xong nhiếp tâm điệp. Bốn người chúng tôi men theo sơn cốc tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được bao lâu, liền gặp một đám lớn thực não thú. Những con thực não thú này còn to lớn hơn những con mà chúng tôi đã thấy trước đây. Đứng lên cao gần 2 mét. Cái đầu đầy não trên đầu rung rinh theo mỗi bước chạy. Nhìn vài cái là thấy ghê tởm đến mức không ăn nổi cơm. Cách chương.